Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 622, giảng đạo. Sư tổ không trách tội, đệ tử liền đã vô cùng cảm kích, bảo vật quý giá, thực không dám thụ. Tần Phàm thấy sư phụ mở miệng cự tuyệt, lập tức hiểu ý, dù trong lòng không bỏ, vẫn như cũ từ chối nói. Đã ban thưởng, há có thu hồi lại đạo lý. Lục Thanh Phong lắc đầu, không để ý tới hai người, chỉ vào Tần Phàm trước mặt Hắc Thạch nói, đây là nguyên từ thần thiết, thu từ Bắc Hải chỗ sâu. Ta xem ngươi kia phi kiếm chất liệu thường thường, đưa nó luyện vào, có thể trống rỗng tăng lên một cái cấp bậc, ngày sau cùng người đấu pháp. Nhưng Phàm là ngũ kim chi tinh luyện pháp bảo, đụng liền muốn tan rã, sát bên cũng phải linh tính đại mất. Khối này nguyên từ thần thiết là Trịnh Sất được đến, hiến cho Lục Thanh Phong, bị Lục Thanh Phong tiện tay đặt ở nơi hẻo lánh. Nghĩ đến về sau luyện khí cần dùng đến, nhưng những năm này các loại đường tắt được đến pháp khí quá nhiều, thậm chí liền tiên khí đều có không ít, vẫn lưu xuống tới. Lần này thấy Tần Phàm phi kiếm, mới nhớ tới khối này nguyên từ thần thiết tới. Nguyên từ thần thiết, Tần Phàm nghe hoa mắt, nhìn qua khối kia không đáng chú ý hắc thạch, ánh mắt lập tức nóng rực lên. Cái này nguyên từ thần thiết cần phải so sư phụ cho lúc trước hắn khối kia xích ngọc chân quý nhiều. Nhất thời trong lòng chập chờn, sư tổ lại kiệt lực nhịn xuống, còn muốn chối từ. Lục Thanh Phong không nói cho hắn cơ hội, chỉ vào kia trồng sợi nhỏ, đây là độ ếch tiên y, là ta tại vùng đất nghèo nàn ngàn dặm sông băng phía dưới lân cận địa cực hỏa khiếu bên trong rót lấy lửa tằm chi tia, dệt luyện mà thành, không cần lúc một trồng sợi nhỏ, mỏng hơn cánh ve, đại tài tắc vuông, thời gian sử dụng tương tự một mụn chuông, từ đầu thẳng bộ đến chân, giống một mảnh màu bạc trắng khinh vân nhạt khói bao phủ toàn thân. Nhìn lại không minh, phảng phất không có gì, lại có thể tự phát liệt hỏa, chuyên ngự dị trong phái tà pháp dị bảo. Này lửa tằm chi tia không phải vật gì khác, chính là năm đó ở Hắc Tinh giới lúc, Lục Thanh Phong dẫn Lục Xí lưu lạc tinh không, cho Lục Xí dệt thành cẩm y vật liệu. Lục Xí kia thân cẩm y đã sớm tàn tạ, Lục Thanh Phong trở về Hắc Tinh giới, cố ý trở lại chốn cũ, năm đó hỏa khiếu bên trong tính ra hàng trăm năm, ngàn năm lửa tằm, lại cũng có một con trưởng thành 10 vạn năm lửa tằm, sinh hạ 10 vạn năm lửa tơ tằm chân quý càng hơn nguyên từ thần thiết. Lục Thanh Phong mang tới, thay kim tằm lại dệt một kiện cẩm y, còn có chút tồn dư, không có tác dụng lớn. Thế là Lục Thanh Phong dựng một chút kém hơn một bậc lửa tơ tằm, lại dệt 3 kiện độ ếch tiên y. Dù sao cũng là tiên khí đều có thể luyện chế tiên phẩm luyện khí sư. Tuy là tùy ý luyện chế, nhưng độ ếch tiên y thành về sau cũng là bát giai pháp khí, đặt ở tài nguyên thiếu thốn tiểu nhược thủy giới, tuyệt đối là đỉnh tiêm pháp bảo. So với Tần Phàm trên tay phế phẩm phi kiếm không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Bất quá chiếc kia phi kiếm là Tần Phàm tính mệnh giao tu chi bảo, không tốt thay đổi, Lục Thanh Phong dứt khoát liền cho một khối nguyên từ thần thiết tu bổ 1-2. Độ ếch tiên y, Tần Phàm nghe vậy, lại nhìn chằm chằm kia trồng sợi nhỏ. Hắn vừa rồi chỉ nhìn ra vật này chính là một tông hơn xa thiên su kiếm chí bảo, lại không nghĩ rằng đúng là một kiện phòng ngự vô song tiên y. Nếu có thể luyện hóa, một công một thủ hai kiện pháp bảo nơi tay, hắn một thân thực lực nói ít cũng phải đề cao 3 năm cái cấp độ. Chiến lực đâu chỉ tăng nhiều. Hãy nhìn kỹ, Lục Thanh Phong thấy Tần Phàm trừng trong mắt, không khỏi cười một tiếng. Đầu ngón tay bắn ra một đạo pháp lực, liền gặp kia sợi nhỏ tại chỗ hóa thành một thân trường sam tới. Trường sam kiểu dáng tùy tâm biến hóa, giống như màu bạc trắng khinh vân nhạt khói, coi là thật tiên khí mười phần. Cái này, Trương Dương đã sớm biết cái này hai bảo bất phàm. Sau khi nghe, càng là kinh hãi, hữu tâm muốn thay Tần Phàm lại cự, nhưng lại lo lắng Phật lão sư mặt mũi, nhưng nếu không cự tuyệt, ngày sau lão sư nhất định phải hối hận, nhất thời lưỡng nan. Như vậy bà mẹ, Lục Thanh Phong thấy Tần Phàm nhìn xem Trương Dương. Trương Dương sắc mặt nổi lên, hừ nhẹ một tiếng, tay áo hất lên liền đem nguyên tử thần thiết cùng độ ách tiên y đẩy lên Tần Phàm trong ngực. Không cần nhìn ngươi sư phụ sắc mặt, Trương Dương thấy thế, không dám lại nói, đành phải xông Tần Phàm nói, nếu là sư tổ ban thưởng, liền thu đi, tạ sư tổ. Tần Phàm nghe vậy đại hỉ, bận bịu xông Lục Thanh Phong cong xuống. Lần này coi như thành tâm thực lòng nhiều. Không tệ, không tệ. Lục Thanh Phong nhìn xem cái này đồ tôn thú vị, lập tức thoải mái cười to. Sáng sớm, sắc trời tảng sáng, Vọng Hải Phong một đám đệ tử sớm đứng lên, đuổi tới Vân Đài. Các đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, líu ríu khe khẽ bàn luận. Tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, cái này Lữ Nguyên sao dám cùng đại sư huynh động kiếm? Ai, nghĩ đến Lữ Nguyên vừa xuống núi lúc bất quá là luyện khí tầng 6. Ngắn ngủi 2 năm, thế mà ngay cả đại sư huynh đều không phải đối thủ. Thật sự là, cái gì xuống núi? Kia là phản bội chạy trốn. Ngoặc kép, thỉnh thoảng có lòng đầy căm phẫn tiếng nói chuyện vang lên. Ở giữa cũng xen lẫn một trận than thở. Lại đều thỉnh thoảng hướng Vân Đài một chỗ trộm đạo nhìn lại. Tại Vân Đài gần phía trước vị trí, 4 tên đệ tử tụ tại một chỗ, 3 nam 1 nữ, nữ dung mạo, ước chừng 20 tuổi, 3 tên nam đệ tử thì là một lần trước bên trong một thanh. Khâu Tấn nhỏ tuổi nhất, trẻ tuổi nóng tính, thấp giọng hận nói, Lữ Nguyệt tiểu nhi coi là thật xúc sinh không bằng, nghĩ lúc trước. Hắn mới nhập môn, vẫn là đại sư huynh tay nắm tay giáo sư hắn kiếm thuật. Lôi pháp, không nghĩ tới hắn phản đi đại thắng môn thì cũng thôi đi. Lại vẫn dám đối đại sư huynh động kiếm. Hạ này ngoan thủ, Khâu Tấn nhìn về phía tóc đã hoa râm đại sư huynh Triệu Tề. Chỉ thấy tràn đầy nếp nhăn trên mặt giống như tờ giấy tái nhợt. Không khỏi vừa giận vừa hận, một đôi nắm đấm siết chặt. Hận không thể hiện tại liền xuống núi đi tìm kia Lữ Nguyên đọ sức đọ sức. Đại thắng môn thực sự phách lối. Hôm qua buổi chiều ta cùng đại sư huynh xuống núi thu mua. Kia Lữ Nguyên đi theo mấy cái đại thắng môn đệ tử tại trong trấn rêu rao khắp nơi. Một trận mỉa mai, đại sư huynh tức giận, mới động kiếm, không nghĩ tới Lữ Nguyên, hồng thái khuôn mặt ngay ngắn. Ước chừng 3-40 tuổi bộ dáng, thở thật dài một cái. Hắn hôm qua cùng Triệu Tề cùng nhau xuống núi, biết được toàn quá trình. Đại thắng môn làm nhục Vọng Hải Phong, Triệu đều không cam lòng, muốn cùng kia đại thắng môn Tịch Bình so kiếm. Nhưng không nghĩ, Tịch Bình dùng lời đem Lữ Nguyên, dẫn tới cái sau ra mặt, cùng Triệu Tề chiến qua một trận. Lữ Nguyên không hổ là năm gần đây Vọng Hải Phong bên trong có ít thiên tài. Tại Vọng Hải Phong lúc, một thân kiếm thuật, lôi pháp liền có thể có tên tuổi. Đến đại thắng môn về sau, cắm đầu khổ tu 2 năm, thực lực tiến thêm một bước, đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. Kiếm thuật lôi pháp càng là gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Đem lúc trước dạy bảo qua hắn Triệu Tề đều hạ thấp xuống. Cuối cùng cũng không biết là cố ý, vẫn là thu kiếm không kịp. Một kiếm đâm trúng Triệu Tề bả vai, khiến Triệu Tề thụ không nhỏ thương thế. Tĩnh dưỡng một đêm, vẫn là sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến, có thể không chỉ là thương thế vấn đề, thua ở Lữ Nguyên cái này cái liếc mắt sói trong tay. Có lẽ mới là nhất khiến Triệu Tề khó mà tiếp nhận. Tốt, Lữ Nguyên tâm thuật bất chính. nhất thời đắc ý đừng muốn quản hắn. Vọng Hải Phong bốn tên luyện khí hậu kỳ đệ tử bên trong, duy nhất nữ tử Bạch Tĩnh Thanh âm thanh thúy, thấy Triệu Tề sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng rời đi chỗ khác lời nói gốc ra. Tứ Phương đánh giá một chút, hiếu kỳ nói, quái, thường ngày cái này thời điểm, Triệu trưởng lão cùng sư phụ sớm nên tới mới là, hôm nay làm sao muộn như vậy? Nói tới hai vị nguyên thần trưởng lão, ba người lực chú ý quả nhiên bị chuyển di tới. Vọng Hải Phong nhân khẩu thưa thớt, mỗi lần tảo khóa, hai vị nguyên thần trưởng lão đều sẽ trình diện, dẫn Trương Thù bọn hắn mấy cái này luyện khí đệ tử tu hành. Về sau nếu là có rảnh, còn có từng cái chỉ điểm giải hoặc, Bạch Tĩnh liền bái tại hai vị nguyên thần trưởng lão bên trong Trương Thù môn hạ. Hồng Thái, Khâu Tấn thì là tại một vị khác nguyên thần trưởng lão Triệu Đại Hải môn hạ. Về phần Triệu Tề, Triệu Đại Hải là cha hắn, nghe nói hai vị lão tổ đều về núi, có thể có việc cho gọi, chậm trễ, Hồng Thái suy đoán nói. Khâu Tấn nghe, trong mắt sáng lên, hai vị lão tổ đều trở về. Vậy hôm nay có thể hay không hai vị lão tổ có thể hay không cho chúng ta giảng bài? Chân tiên nhân vật Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho dù là bản môn đệ tử, cũng khó gặp đến, ngẫu nhiên có rảnh, Trương Dương, Tần Phàm cũng là cho những này đệ tử nói qua nói. Nhưng những này đệ tử cấp độ quá thấp, Triệu Đại Hải, Trương Thù hai vị này nguyên thần trưởng lão giảng bài giải đáp nghi vấn hoàn toàn đầy đủ. Là lấy lão tổ giảng đạo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão tổ giảng bài, Bạch Tĩnh, Hồng Thái cũng là trong lòng hơi động. Hướng Triệu Tề nhìn lại, ta cũng không biết, Triệu Tề lắc đầu, mấy ngày nay, hắn ngược lại là nhìn thấy phụ thân Triệu Đại Hải cùng tiểu di Trương Thù thường xuyên xuất nhập chính tâm điện, mỗi lần ra, đều là hồng quang đầy mặt, hiển nhiên là hai vị lão tổ tại cho Vọng Hải Phong cái này duy hai vị nguyên thần trưởng lão thiên vị. Nhưng là có hay không sẽ chiếu cố đến các nàng những này luyện khí đệ tử, liền không được biết rồi. Triệu Huyền dứt khoát không nói. Dạng này a, Khâu Tấn có chút thất vọng, nhưng cảm thấy vẫn là có chờ mong. Mặc dù bất luận là lão tổ giảng đạo vẫn là sư phụ cùng sư thúc giảng đạo, với hắn mà nói khác biệt không lớn, nhưng nghĩ đến có thể nhìn thấy trong truyền thuyết chân tiên phong thái, cuối cùng vẫn là khác biệt. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy đỉnh núi, tường vân phá vỡ mây mù, rơi vào vân đài phía trên. Tới, Khâu Tấn thần sắc chấn động, vội vàng đếm kỹ, chỉ thấy hết thảy năm đóa tường vân. Phía trên đứng năm người, sư phụ Triệu Đại Hải cùng sư thúc Trương Thù đều chỉ tại hàng cuối cùng. Đi đầu một người lại là một vị thiếu niên đạo nhân. Mà đi theo thiếu niên đạo nhân sau lưng hai thân ảnh. Tóc trắng cái kia là dễ nhận nhất, là tóc trắng lão tổ. Còn có Tần lão tổ. A, kỳ quái, thiếu niên này đạo nhân ra sao lai lịch, có thể đứng tại chủ vị. Không chỉ Khâu Tấn, vân đài bên trên, hơn 10 tên đệ tử tất cả đều nhìn thấy năm người từ trên trời giáng xuống. Lập tức trừng to mắt. Tâm thần chấn động, nhất thời kinh hỉ, nhất thời vừa nghi ngờ thiếu niên kia đạo nhân thân phận. Không người giải thích, chúng đệ tử chỉ thấy hai vị nguyên thần trưởng lão rơi vào vân đài. Dẫn chúng đệ tử xông phía trên bái thủ, miệng nói tổ sư, sau đó liền ngồi xếp bằng trước nhất. Khâu Tấn chờ đệ tử cũng ngồi xuống theo. Vân đài phía trên, thiếu niên đạo nhân cùng hai vị bản môn lão tổ cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng. Không gặp nói nhiều, thiếu niên kia đạo nhân há miệng liền có huyền âm đạo vận. Tại chỗ liền đem bên trong đệ tử kéo vào huyền diệu chi cảnh. Hốt hoảng, chỉ cảm thấy vô tận huyền diệu, liên quan tới kiếm pháp, liên quan tới lôi pháp, không ngừng vọt tới, lại không có tâm tư đi suy đoán ước đoán. Miệng phun hoa sen, địa dũng kim liên, đại năng giảng đạo, coi là thật bất phàm. Kia từng đóa kim liên chính là linh khí hội tụ, lại ẩn chứa các loại huyền diệu, từ đại địa trong mây mù dâng lên, rơi vào chúng đệ tử đỉnh đầu không có vào không gặp. Một nháy mắt, toàn thân thoải mái, phảng phất ăn trong truyền thuyết người sâm quả, toàn trên thân hạ đều bị gột rửa một lần, bất luận là pháp lực vẫn là nhục thân, tựa hồ cũng có tạo hóa. Thiếu niên đạo nhân giảng đạo không ngừng, trên đỉnh đầu dâng lên khánh vân, ở trong có đạo nhân hiển hóa, một kiếm ra, lôi đình động, đem kiếm đạo, lôi pháp diễn dịch đến nhân gian cực hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.